Tôi không có thời gian đùa giỡn với cô. Đừng có mà loe ghi trước mặt tôi. Chương 304. Yến Thanh Ti, thủ này tao sẽ nhớ kỹ. Yến Thanh Ti đã nói toẹt ra như thế rồi. Người có da mặt mỏng như Tằng Khả Nhân sao còn mặt mũi mà đứng đây nữa. Lập tức xoay người bỏ chạy. Yến Thanh Ti hừ một tiếng. Như thế mà còn đòi làm đấm cứu thí. Yến Thanh Ti chuyển mắt liếc nhìn khuôn mặt đã sưng vù như cái bánh bao của Triệu Văn Kỳ. Khẽ thở dài một hơi. Thổi bay tóc mái. Được rồi, đánh đến thế thôi, còn lại cho nợ, đợi đến hôm nào tôi vui vẻ lại đánh tiếp. Tiểu tử tiến lên đè lại cánh tay máy móc đang tự vả vào mặt của Triệu Văn Kỳ. Hai mắt cô ta đã dại ra. Không có chút tiêu cự nào. Yến Thanh Ti đứng dậy, lạnh lùng liếc về phía Lư Vân Vân dọa cô ta run người bước lùi về phía sau một bước. Yến Thanh Ti cực kỳ xem thường, cái mặt hàng này đúng là không đáng để cô ra tay. Cô nói với Triệu Văn Kỳ, tâm tình chị hôm nay không được tốt. Nhìn cô bị lợi dụng thảm hại như thế. Cho cô một lời khuyên, nghe hay không tùy cô. Triệu Văn Kỳ, về sau học khôn ra một chút, mẹ cô đẻ cô ra không phải để cho con đi khác đùa giỡn, sai bảo. Muốn đấu với một con khốn nạn như tôi, cô còn chưa có trình độ ấy đâu. Nói rồi giơ tay ngoắc ngoắc tiểu tử rời đi. Bỗng sau lưng vang lên âm thanh khàn khàn của Triệu Văn Kỳ. Yến Thanh Ti, thủ này tao nhớ kỹ, tao sẽ không để nó kết thúc như này đâu. Yến Thanh Ti không quay đầu lại cũng không dừng bước chân, chỉ nói một câu. Tùy cô thôi. Nhưng lần sau muốn tính kế tôi thì chơi trò nào cho ra trò một chút. Chứ mấy trò vặt vãnh này chẳng dậy nổi hứng thú của tôi đâu. Triệu Văn Kỳ mang thù là chuyện tất nhiên. Nếu đổi là Yến Thanh Ti. Ai mà dám làm với cô như vậy cô sẽ giết cả nhà bọn họ. Yến Thanh Ti đi xa, Lư Vân Vân mới dám tiến lại gần Triệu Văn Kỳ, nắm lấy tay cô ta, khóc tu tu nói. Văn Kỳ, xin lỗi. Cô thế nào, có đau không? Đều là lỗi của tôi, xin lỗi. Tôi không phải không muốn giúp cô, nhưng tôi sợ. Tôi giúp cô ta lại ra tay nặng hơn thì làm sao bây giờ? Lư Vân Vân vừa khóc vừa lôi kéo. Cứ như cô ta mới là người chịu tổn thương. Hai mắt ầm ầm nước. Sưng đỏ. Nhìn cực kỳ đáng thương. Trái ngược. Khuôn mặt của Triệu Văn Kỳ hoàn toàn chết lặng. Quan sát thật kỹ Lư Vân Vân. Quả thật là bộ dạng khóc lóc khiến cho người khác phải đau lòng. Phải thương tiếc. Đến bây giờ tôi mới nhìn ra. Cô khi nào cũng thích bày ra bộ dạng yếu ớt nhu nhược cứ như ai ức hiếp cô vậy. Tôi cứ nghĩ. Tôi sẽ là người đứng ra bảo vệ cho cô để cô không cần phải khóc nữa. Nhưng giờ, người nên khóc không phải là tôi sao? Văn Kỳ, cô. Tiếng khóc líu lo của Lư Vân Vân im bặt. Triệu Văn Kỳ hất tay của Lư Vân Vân ra rời đi. Tiểu tử giúp Yến Thanh Ti tháo dỡ trang phục trên người, cô nói với cậu. Cẩn thận một chút, coi chừng đâm tay. Ô, vâng. Yến Thanh Ti đưa tay cởi mái tóc giả trên đầu xuống, sờ soạng một hồi lôi ra 5,6 cái kim liền. Chỗ tốt của đồ cổ trang chính là đây. Búi tóc vừa cao vừa to cài một đống trang sức cũng chẳng si nhê gì nữa là vài cái kim bé tí. Đâm vào là không thấy đâu hết. Chị giỏi quá. Tiểu tử ngưỡng mộ, nhanh tay nhanh chân đem giấu mấy cái kim đi. Lát sau, Lư Vân Vân hai mắt sưng đỏ đi vào cùng với mấy cô diễn viên khác. Bọn họ nhìn thấy Yến Thanh Ti liền im thin thít. Lư Vân Vân khẽ rụt cổ lại, giống như cô vợ nhỏ vừa bị mắng oan xong. Yến Thanh Ti nhìn Lư Vân Vân ngồi xuống vị trí của mình cầm lấy lọ nước tẩy trang. Khẽ nhích môi cười. Món chính của hôm nay là salad thịt cay. Cô sao có thể buông tha dễ dàng cho con đĩ này được? Yến thổ hào. Bộ tôi xấu xa cay độc thế đó, nhưng tôi lại thích, sao giờ?

cửa kính xe hạ xuống để lộ ra gương mặt điểm trai của Cận Tuyết Sơ. Động tác giơ tay đập cửa của Yến Thanh Ti dừng lại giữa không trung. Khiếp sợ nhìn anh ta. Sao lại là anh? Không phải là đã đi rồi sao? Cận Tuyết Sơ xoay người cầm theo một món đồ rồi đẩy cửa bước xuống. Yến Thanh Ti liếc nhìn vào món đồ trong lồng ngực của anh ta, cả khuôn mặt bỗng cứng ngắc, mẹ nó. Đó là một bó hoa hồng cực kỳ lớn. Anh ta định làm cái trò gì vậy? Cảnh thành nhiều người như vậy có ai mà không nhận ra anh ta đâu. Quang minh chính đại xuất hiện như vậy ai chẳng tò mò. Họ mà rút điện thoại ra chụp một tấm quăng lên mạng. Thì Cận Tuyết Sơ xuống xe nhìn thấy chiếc xe của mình bị Yến Thanh Ti đã cho lõm vào một miếng, miệng khẽ méo một chút. Nhưng mà anh đến để theo đuổi người ta nên cho qua mấy cái tiểu tiết này. Cận Tuyết Sơ cười nói. Không phải người ta hay nói. Con người khi ốm đau là lúc thời điểm phòng tuyến tâm lý yếu ớt nhất còn gì. Anh đến thăm em để gia tăng lực tấn công. Như vậy có khiến em có thêm hảo cảm đối với anh không? Cận Tuyết Sơ lúc đầu đúng là muốn đi thẳng về luôn. Nhưng nghĩ lại đã đến đây rồi lại vì mấy lời của Nhạc Thính Phong mà cắp mông đi về thì không phải là phong cách của anh. Không dễ dàng gì mới gặp được người con gái mình thích. Không lẽ lại vì mấy lời ba hoa của Nhạc Thính Phong mà buông tay? Chán Yến Thanh Ti khẽ giật giật. Chật, tôi vẫn cứ nghĩ chúng ta là anh em tốt của nhau cơ. Cô còn chưa nói xong Cận Tuyết Sơ đã mở miệng. Anh chạy một chuyến xa như vậy chỉ đen tặng hoa cho em cũng nên nể mặt mà nhận lấy nó chứ. Nói rồi kín đáo đưa bó hoa cho tiểu tử. Tiểu tử cầm lấy. Tiểu tử còn chưa kịp ý thức được chuyện gì trong lòng đã ôm một bó hoa hồng. Cận Tuyết Sơ đặt hai tay lên bả vai của Yến Thanh Ti. Đến giờ ăn cơm tối rồi. Anh dẫn em đi ăn. Anh biết nữ minh tinh hay ăn kiêng giảm béo nhưng bác sĩ bảo em bị thiếu hụt dinh dưỡng. Không cần phải học theo bọn họ làm gì. Yến Thanh Ti, ô, đợi đã. Đang nói thì một chiếc xe đạp điện lao tới dừng ngay phía trước chiếc phê gia di. Yến Thanh Ti nhìn người vừa mới tới suýt thì phì cười. Cái tên này lại chạy đến so chiêu đây. Nhạc Thính Phong đặt đôi chân thon dài khiến người khác phải đố kỵ xuống mặt đất. Ánh mắt di chuyển tới cánh tay đang đặt trên vai Yến Thanh Ti. Muốn ăn cơm sao? Chỗ nào? Trên người tôi không có tiền. Hai người dẫn tôi đi ăn ké đi. Cận Thiên Vương giàu có thế chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ? Cận Tuyết Sơ sườn sốt. Ngài Nhạc cứ đùa. Anh vung tay một cách là có hơn 100 tỷ. Mua công ty người khác cứ như đi mua đồ chơi. Sao lại thiếu tiền ăn một bữa cơm chứ? Nhạc Thính Phong lạnh nhạt nhìn Yến Thanh Ti. Đương nhiên là thiếu rồi, còn thiếu một bữa cơm ăn cùng tình địch. Yến Thanh Ti xoa xoa trán, ngậm miệng lại hết đi, bữa này tôi mời, ai còn làm nhảm nữa thì biến. Nói chuyện gì mà náo nhiệt thế? Tôi tham gia với. Giọng của Tần Cảnh Chi bỗng thình lình vang lên. Không ai biết anh ta xuất hiện từ lúc nào. Nhạc Thính Phong lạnh mặt nói. Không được. Yến Thanh Ti. Ha ha ha. Lần này lại náo nhiệt rồi đây. Cô gật gật đầu. Chú đi ăn thịt xiên nướng không? Chương 307. Trời vừa tối. Liền quyến rũ tôi. Nhạc Thính Phong lạnh mặt nhìn Tần Cảnh Chi như nhìn kẻ cướp, không đợi anh ta trả lời đã nói. Chú, già rồi thì đừng có mà thích thể hiện. Tối nay lại uống say. Mai chưa chắc đã bò dậy nổi đâu. Con người mà, ai đến tuổi nay rồi mà chả già chả ốm yếu. Bất cứ ai khi nghe thấy những lời này nhất định sẽ nổi giận đùng đùng nhưng Tần Cảnh Chi vẫn cười một cách rất thản nhiên. Không có một dấu hiệu nào của sự tức giận. Thanh Ti mời. Tôi đương nhiên là phải đi rồi. Chưa kể tôi và Cận Tuyết Sơ lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Nhân cơ hội này ngồi chuyện một chút. Nhạc Thính Phong hừ lạnh một tiếng. Ôn chuyện. Hẳn là tình địch ngồi ôn chuyện với nhau thú vị phết nhỉ. Yến Thanh Ti lười để ý tới ba người họ, vung tay nói. Nhiều người thì càng náo nhiệt, đi thôi tiểu tử dẫn đường. Ngữ khí khiến Nhạc Thính Phong và Cận Tuyết Sơ phải sù lông lên như gà trọi. Ba người đấu đá nhau đương nhiên tốt hơn là so với hai người. Ít nhất cũng có điểm thăng bằng hay có người đồng cảnh ngộ. Lên xe. Đi xe của tôi. Nhạc Thính Phong và Cận Tuyết Sơ đồng thời mở miệng. Nói xong, hai mắt tóe lửa nhìn đối phương. Tần Cảnh Chi cười nhạt, nói. Không ngại thì có thể đi cùng tôi. Nhạc Thính Phong nắm lấy tay Yến Thanh Ti. Chú, nên giữ răng miệng cẩn thận nhé. Không tí ăn thịt xiên nướng lại nhai không được. Nhạc Thính Phong không chỉ nhiều tiền hơn hai người này mà còn một điểm hai người họ không bao giờ so được đó chính là mặt dày. Nhạc Thính Phong không cho Yến Thanh Ti kịp phản ứng lại. Lôi cô ngồi lên phía trước. Nhấc chân lên. Nhấn ga khởi động liền phóng đi. Chạy còn nhanh hơn cả con xe xịn của Cận Tuyết Sơ. Đôi mắt Cận Tuyết Sơ khẽ tối lại, anh nhìn Tần Cảnh Chi. Đi cùng nhau đi. Được thôi. Yến Thanh Ti ngồi phía trước cảm thấy khó chịu. Xoay người cử động. Nhạc Thính Phong một tay lái xe. Một tay ôm lấy thắt lưng cô. Nói. Ngồi yên đừng có động đậy. Trời vừa tối liền quyến rũ tôi. Muốn làm gì cũng phải đợi ăn xong đã. Yến Thanh Ti nện cho Nhạc Thính Phong một cái cùi chỏ khiến anh ta ho khan hai tiếng. Đang lái xe đó, xảy ra tai nạn thì sao, đừng có lộn xộn. Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong. Sao hôm nay lại đi xe đạp điện, xe ô tô của anh đâu? Nhạc Thính Phong xì một tiếng. Chán rồi, như này tốt hơn, vừa lái xe lại vừa có thể ôm em. Hôm nay, đang đi trên đường thì thấy một đôi nam nữ đi xe đạp điện. Cho dù ngồi phía trước hay phía sau đều có thể ôm người trước mặt. Nghĩ nghĩ cũng không tồi liền mua lấy một chiếc. Quả nhiên, ôm như vậy so với việc đi xe bốn bánh tốt hơn nhiều. Bàn tay đặt trên eo cô khe khẽ vuốt hai cái. Lát nữa, em chỉ cần lo việc ăn của em, những việc khác đừng có quản nếu dám ngăn tôi thu thập. Yến Thanh Ti trợn mắt. Có uống chết cũng chẳng phải việc của tôi. Nhạc Thính Phong hôn một phát lên mặt Yến Thanh Ti. Như thế mới ngoan. Yến Thanh Ti véo một phát vào cánh tay Nhạc Thính Phong. Anh không sợ Cận Tuyết Sơ và chú của anh liên hợp lại đối phó anh à. Nhạc Thính Phong ôm chặt lấy cô, hôn thêm phát nữa. Không tệ, biết quan tâm tôi rồi kìa, em yên tâm đi, hai người bọn họ. Ha ha ha. Tôi nói cho em hay có thêm 10 Tần Cảnh Chi. Cận Tuyết Sơ thì cũng không phải là đối thủ của tôi. Em cứ chờ mà xem. Ai quan tâm đến anh, chú ý mặt mũi chút. Nhạc Thính Phong khinh bị đáp lại. Cần mặt mũi làm gì, nếu cần thì em đã ngồi lên xe của ai rồi ấy. Chương 308. Chú, không chơi được thì đừng có cố. Phía sau là xe của Cận Tuyết Sơ và Tần Cảnh Chi. Tần Cảnh Chi thản nhiên nói. Cậu phải coi chừng đó, thằng nhóc đó uống kinh phết. Cận Tuyết Sơ cười cười. Không sao, chúng ta lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Không lẽ gặp rồi mà không uống tí gì? Tần Cảnh Chi mỉm cười. Nói chuyện với người thông minh chính là như vậy. Anh ta chỉ mới nhắc nhở một chút là đã hiểu anh ta muốn nói gì. Vốn dĩ hai người cũng chỉ quen sơ sơ, giờ thì đã thành đồng minh, mà đã là đồng minh thì phải cùng nhau chống giặc chứ. Quán mà tiểu tử giới thiệu không phải là một quán ven đường bình thường mà sang trọng hơn một chút. Được xây dựng cạnh bờ sông. Hai tầng lộ thiên. Nếu dùng bình phong ngăn cách liền biến thành một gian phòng mở. Đây là dịch vụ dành cho các minh tinh. Yến Thanh Ti vừa đến liền đi lên lầu 2. Để tiểu tử ở dưới quầy gọi đồ ăn. Nhạc Thính Phong lên chậm hơn cô một chút.

hai người đúng là không làm được tới trình độ vô liêm sỉ như thế. Nhất là Tần Cảnh Chi. Ánh mắt nhìn Nhạc Thính Phong ngày càng phức tạp. Anh ta hiểu Nhạc Thính Phong hơn bất cứ người nào khác. Thằng nhóc này từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Có khi nào biết coi trọng người khác đâu. Lúc nào cũng một bộ cao cao tại thượng. Ấy thế mà lại vì Yến Thanh Ti mà khiến bản thân biến thành bộ dạng này. Cứ tưởng Nhạc Thính Phong chỉ chơi đùa thôi. Nhưng chơi kiểu này thì đúng là hạ vốn gốc luôn rồi. Nhạc Thính Phong lại bóc một con tôm khác nói. Chú! Cận Thiên Vương! Hai người tính toán đến khi nào mới uống đây? Nhiều bia như vậy. Tôi cũng không bắt mọi người uống hết một lần. Cứ từ từ mà uống. Tôi cũng không phải người ác độc gì. Nhưng đã đánh cược rồi mà quyệt nợ thì không tốt lắm đâu. Hai người nói xem giờ có mấy ngụm rượu đều không muốn uống về sao khó mà theo đuổi phụ nữ. Phụ nữ ghét nhất mà mấy người nói mà không giữ lấy lời. Bóc xong lại thuần thục nhét vào miệng Yến Thanh Ti, nói. Đàn ông mà có chút chuyện thế mà không làm được, ai còn dám theo hai người chứ? Tần Cảnh Chi và Cận Tuyết Sơ câm nín. Ca múa nhạc. Đúng là đồ gian trá. Có mấy ngụm rượu mà lôi tới tận trách nhiệm của đàn ông. Đây rõ ràng là nói cho Yến Thanh Ti nghe. Hai người bọn họ là cái loại đàn ông không có trách nhiệm. Không có đảm đương. Đừng có mà theo chân bọn họ rồi chịu khổ. Nhạc Thính Phong nghiêng mắt nhìn bọn họ một cái, lại nói. Không phải người ta hay nói uống rượu để nhìn bản chất con người ta sao? Hai người cũng thấy rồi đó. Lúc nãy chẳng phải tôi thua đều uống một cách thống khoái sao? Nhưng hai người giờ lại lề ma lề mề không dứt khoát. Như thế thì làm sao được coi là có nhân phẩm tốt được? Tần Cảnh Chi và Cận Tuyết Sơ nghe xong câu này. Mặt bỗng đen như đít nồi. Cái tên Nhạc Thính Phong này cũng quá vô liêm sỉ rồi. Giờ lại nâng nó lên một tầm cao mới. Nhân phẩm nói cứ như bọn họ không đáng mặt làm đàn ông. Nhạc Thính Phong đem mấy món Yến Thanh Ti thích ăn như nấm kim châm, sò. Bay trước mặt Yến Thanh Ti, nói với cô. Em gầy lắm, ăn nhiều một chút. Giờ đã nhìn thấy anh hiền lành phúc hậu thế nào chưa đâu có như họ. Thôi bỏ đi. Yến Thanh Ti nhìn không được nở nụ cười. Hiền lành phúc hậu. Bốn chữ này có liên quan gì tới một kẻ vô liêm sỉ như anh ta nhỉ? Chỉ có điều cô không có vạch trần anh ta. Bỗng dưng lại thấy Nhạc Thính Phong như này đúng là rất đáng yêu. Cận Tuyết Sơ thản nhiên nói. Tôi định ăn chút gì đó trước rồi mới uống. Ngài Nhạc lại nói mấy lời như thế. Cũng quá độc đoán quá đi. Nói câu nào liền nói người ta không ra gì. Sốt ruột như vậy. Chúng ta cũng mới ngồi xuống thôi mà đêm nay còn dài lắm. Nhạc Thính Phong cười ha hà. Đúng thế, còn dài lắm, từ từ mà uống. Chú, cố lên cháu tin chú làm được. Chương 310. Bạn gái tôi đưa về. Yến Thanh Ti chậm rãi cầm chai bia lên uống, nhìn Cận Tuyết Sơ và Tần Cảnh Chi uống đến đỏ mặt tía tai. Lúc này, khách khứa đến càng lúc càng nhiều. Vách bên cạnh vang lên tiếng vằn tù tì. Bất giác Yến Thanh Ti cảm thấy người ngồi trước mặt mình hình như biến thành hay. Những âm thanh xung quanh cũng dần dần bay xa. Nhạc Thính Phong mới sơ ý một chút mà Yến Thanh Ti đã uống sạch hai chai bia. Anh vội vàng rằng lấy chai rượu trong tay cô ra. Dạ dày của em không tốt, uống ít thôi. Yến Thanh Ti chớp chớp mắt. Anh nói cơ. Ái gì? Nhìn vào đôi mắt mơ màng của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong bỗng không biết nói gì. Được rồi, uống say rồi chứ gì? Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh. Không có mà. Nhạc Thính Phong ôm lấy vai cô. Được rồi, không thì không. Nào ăn miếng cá đi. Món cá nướng của bọn họ cũng được lắm. Yến Thanh Ti há mồm ăn. Cao mày nói. chả ngon gì cả. Yến Thanh đã ngà ngà say, cả người lắc la lắc lư không yên, đôi mắt mơ màng đầy nước. Không có cái vỏ cứng cỏi bên ngoài trông cô giống như một cô gái nhỏ. Nhạc Thính Phong ngứa tay, giơ tay véo má cô lập tức lắc lắc đầu muốn hất tay anh ra. Nhạc Thính Phong không nhịn được cười lên, uống say rồi đáng yêu thật. Yến Thanh Ti lắc lắc đầu rồi mơ mơ hồ hồ nói. Chóng mặt, Nhạc Thính Phong vội vàng nói. Chóng mặt à, dựa vào anh nghỉ một lát. Tiểu tử ngồi bên cạnh nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Mãi cho đến lúc trời sắp sáng, Cận Tuyết Sơ và Tần Cảnh Chi đều uống say gục hết xuống bàn. Rượu trên bàn còn chưa uống hết. Nhạc Thính Phong khinh thường bĩu môi, tửu lượng kém như thế mà còn dám đi cướp bạn gái với anh, muốn ăn hành à? Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti đứng dậy nói. Bạn gái của tôi đưa về, còn về phần mấy người, tiểu tử tiễn khách. Tiểu tử gật đầu đỡ Cận Tuyết Sơ đứng dậy trước. Kết quả là Cận Tuyết Sơ đột ngột túm chặt lấy tay cậu, nói. Thanh Ti, tôi thích em. Thực sự rất thích em. Nhạc Thính Phong không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Tôi có thể cho em một cuộc hôn nhân hạnh phúc, anh ta không thể cho em điều đó nếu không phải anh đang ôm Yến Thanh Ti trong lòng. Nhạc Thính Phong thật muốn đạp cho tên này mấy cái. Mẹ nhà mày. Uống say như thế rồi mà vẫn không quên chửi bới anh. Cái gì mà bảo anh không thể cho Thanh Ti một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Có gì mà anh không làm được? Nhạc Thính Phong nhăn mày. Hôn nhân à, hình như anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Nhạc Thính Phong mặt mũi đen sì nói. Cậu quẳng mấy tên này ra vệ đường cho tôi. Tiểu tử. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti xuống lầu thanh toán tiền xong lái chiếc xe điện trở về khách sạn. Tiểu tử nhìn hai người đàn ông đang say khướt. Để ảnh đế và thiên vương ở vệ đường đâu? Cậu còn chưa có cái gan đó đâu. Về đến khách sạn, Nhạc Thính Phong đặt Yến Thanh Ti lên giường, cởi giày cho cô, quay vào phòng vệ sinh. Lúc đi ra cầm một cái khăn mặt nóng, anh cúi người lau mặt cho Yến Thanh Ti. Không ngờ cô lại đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn không giống đang say rượu một chút nào cả. Nhạc Thính Phong ngẩn ra, bỗng anh bị Yến Thanh Ti kéo về phía trước. Đợi đến lúc anh ý thức được thì đã nằm trên giường Yến Thanh Ti đang cưới trên người anh. Tim Nhạc Thính Phong đập thình thịch. Em định làm gì thế? Yến Thanh Ti hất tóc. Uống say rồi làm loạn nha. Nhạc Thính Phong tóm chặt lất tay Yến Thanh Ti. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Em. Cơ. Hơ. Em đang say hay là đang tỉnh thế? Bánh ở đâu mà rơi xuống đột ngột thế này? Em đừng có mà như lần trước. Ngủ xong rồi đá tôi luôn. Tôi không phải là người tùy tiện như thế đâu.